tải ngay ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe Kinh Vu Lan và Báo Hiếu. Tác giả Chùa Hoằng Pháp. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Trên kênh Hẻm Radio. Cúng hương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Kỳ nguyện. Này là ngày chư tăng mãn hạ đem đức lành phổ hóa chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành cúng dường trì tụng hồng danh đức ngài. Nguyện khắp cả ba ngôi Tam Bảo, đức bổn sư Từ Phụ Thích Ca, lạc ban giáo chủ Di Đà, cùng là Bồ Tát, các vị thánh tăng, hiệp ba cõi mười phương tăng chúng, mong từ bi tiếp độ hương linh, cửu huyền thất tổ siêu thăng, mẹ cha hiện thế phước tăng thọ trường, khắp chúng sanh rõ đường đạo đức, thoát muội mê chứng bậc quang minh, ngưỡng mong đức cả oai linh, từ bi thương xót chứng minh hộ trì. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Tán Phật. Đấng Pháp Vương vô thường, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Quán tưởng. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Tán lư hương. Lò hương vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báu kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. chú Đại Bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Thiên nhãn Vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Tra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thước Bát Tra Gia. Bồ Đề Tác Đoả Bà Gia. Ma Ha Tác Đoả Bà Gia. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Án Tác Bạn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tỏa. Nam mô Tất Kiết Lật Đoả Y Mông A Rị Gia. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Tra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trị Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế Tác Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dừng Tác Bà Tác Đa Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đầu Đát Điệt Tha. Án A Bà Lô Hê Lô Cà Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tác Đoả Tác Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rị Đà Dừng Cu Lô Yết Mông Độ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Ma Ma Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Sa Phạt Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Ma Ra Ma Ra Hô Lô Hê Rị Ta Ra tất rị Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trị Địa Rị Sắc Mi Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Nghệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trị Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Dạ Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thắng Kiết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Tra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Khai Kinh Kệ Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe thấy chuyên trì tùng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Ta từng nghe lời tạc như vậy Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá vệ thành kỳ thụ viên trung Mục Liên mới đặng lục thông Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân Công dưỡng dục thâm ân dốc trả Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền Làm con hiếu hành vi tiên Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm Thấy vòng mẫu sanh làm ngạ quỷ Không uống ăn tiều tụy hình hài Mục Liên thấy vậy bi ai Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm Lo phẩm vật đem dân từ mẫu Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu Thấy cơm mẹ rất lo âu Tay tả che đầy hữu hầu bốc ăn Lòng bõn xẻn tiền căn chưa dứt Sợ chúng ma cướp giật của bà Cơm đưa chưa đến miệng đà

thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con thập ngoạt cưu mang, tháng đầu thai đậu tợ sương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng là đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thầm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu sú nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trâu chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, 10 phần mê muội cả 10, không tường ân trọng đức dày song thân. Chẳng kính mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao, ấy là bất hiếu mặt giao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cưu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nề với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Còn đầu ốm tức thì lo chạy, dầu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi còn căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng cạn người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hay tin dữ bà con cô bác, cùng mẹ cha xao xác buồn rầu, thương con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tửu điếm phố phường ngao du, cứ mãi miết theo đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thốn thiếu mọi điều, ốm đau đói rách kêu rêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Song đến lúc tòng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lành biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục song thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thảy đều rướm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than vang, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân. Làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dùng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Ví có người ơn sâu dốc trả, cổng mẹ cha tất cả hai vai. Giáp vòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Ví có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thần dân hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thây, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Ví con người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Ví con người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, huyệt ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Ví có người vì ơn dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Ví có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Ví có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thấy đều kinh hãi, giọt lệ tràn khó nổi cầm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân song đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các ngươi muốn đáp ơn dày, phải toan biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tứ, thập phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hội đặt bày cúng dân. Đặng cầu nguyện song đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, khá nên y thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thay. Sau khi chết bị đầy vào ngục, ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một vá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đào thấu tâm can. Lại có chó sắt rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay kẻ tội da phồng thịt thâu. Móc bằng sắt thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đặng chết liền đã đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngỗ nghịch song thân. Chúng người đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải kinh này in chép, truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, ví bằng đặng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Dù theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại phát nguyện thà thân này nát, ra bụi tro muôn kiếp chẳng nại. Dầu cho kéo lưỡi trâu cày, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Ví như bị bá thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phanh thây. Hoặc như lưỡi trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh. Ngày sau truyền bá chúng sanh, dễ bề phúng tụng kiên tinh tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng, thật là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rành, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui, thấy một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tin chắc vẹn tuyền, đồng nhau trở lại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đức Bồ Tát hiệu Quán Tự Tại, dày công tu huệ mới mở mang, chân như một án linh quang, chiếu soi năm uẩn đều không có gì. Bát Nhã Huệ soi đi khắp chốn, dứt mọi đường khổ khốn tai nạn, xá lợi tâm chớ nghi nan, sắc kia nào khác cái không đâu mà. Cái không nọ nào xa cái sắc, sắc là không, không sắc như nhau. Thọ tưởng hành thức khác đâu, chân không xét cũng một màu thế thôi. Này xá lợi, nghĩ coi có phải những pháp không xét lại thực là chẳng sanh chẳng dứt đó mà, sạch dơ thêm bớt cũng là chân không. Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ, như hư không sắc vẻ gì đâu. Thọ tưởng hành thức sạch lầu, nhãn nhĩ tỷ thiệt còn đâu nương nhờ. Thân ý cũng hững hờ như thế, lục trần kia cũng kể là không. Đã không nhãn giới suốt thông, đến ý thức giới cũng không thấy gì. Vô vô minh nương chi mà có, bổn tánh không soi nó phải tiêu. Đã không lão tử hiểm nghèo, còn đâu già chết hồng theo quấy rầy. Khổ tập diệt đạo không thay, trí còn không có đắc này được đâu. Vô sở đắc là câu tuyệt diệu, Bồ Tát xưa khéo liệu đường tu. Chân không bổn tánh như như, nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi lầu. Không ngăn ngại còn đâu lo sợ, mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên. Chân như bổn tánh thiên nhiên, niết bàn cõi ấy chứng nên đạo màu. Tam thế Phật ngôi cao chứng quả, thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên. Bát Nhã này rất thiêng liêng, ấy thần đại chú giúp nên đạo thiền. Ấy thần chú đại minh sáng chói, chú vô thượng vòi vòi cao xa. Vô đẳng đẳng chú ấy mà, gồm đủ thần lực thật là tối linh. Những khổ não thênh thênh trừ hết, lời nói này chân thật chẳng ngoa. Vậy nên Bát Nhã thuyết qua, này câu thần chú niệm ra như vậy. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Vãng sanh thần chú. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Ca Đa Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Dị Đô Bà Tỳ A Di Dị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Dị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Ca Đa Lệ Ta Bà Ha. niệm Phật. Di Đà thân Phật sắc vàng tươi, tướng tốt quang minh vẹn đủ mười, ánh sáng tỏa hình năm núi lớn, mắt trông tợ nước bốn nguồn khơi. Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức, Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi. 48 lời nguyện mong độ chúng, hoa sen chính phẩm rước lên ngôi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám Vu Lan. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan. Phạm Vũ Huy Hoàng đốt hương đảnh lễ, mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền. Noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo, lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh. Còn đến trưởng thành, mẹ dày đau khổ, 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang. Không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ, cậy có công cha. Chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ, phấn đấu nuôi con. Giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa báo, hổ phận kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen, chí thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm. Hoặc thừa tự tứ, hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiền duyên, rủ lòng lân mẫn. Hộ niệm cho 7 kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì. Đã qua đời, ác đạo xa lìa, chóng thành Phật quả. Ngửa trong các đức Như Lai, khắp cõi hư không, từ bi gia hộ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Sám Mục Liên. Con quỳ lạy Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm mai. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành. Lục thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắn công. Đền ơn cho bú ẩm bồng, liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian. Thấy vòng mẹ khổ muôn ngàn, ốm gầy đói khát trong đàn quỷ ma. Mục Liên kêu mẹ khóc la, đau lòng thương mẹ đọa xa Diêm Đình. Thanh Đề nhìn thấy con mình, Mục Liên cứu mẹ hết tình gắn công. Con ơi, mẹ đói trong lòng. Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than, vội vàng trở lại thế gian, bới cơm một bát đem sang mẹ mừng. Và cơm vô miệng nửa chừng, chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than. Mục Liên xem thấy kinh hoàng, trong lòng đau đớn khóc than buồn tình. Mẹ ơi, niệm Phật độ mình, trở về lạy Phật cầu xin mẹ già. Thích Ca Đức Phật phân qua, mẹ ngươi tội nặng đọa sa nghiệp hành. Ta truyền cứu tế pháp lành, cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyện. Cầu cho phụ mẫu hiện tiền, lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa. Bảy đời phụ mẫu đã qua, về trời hưởng phước sáng lòa hào quang. Vui chơi thông thả an nhàn, ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng. Sắm sanh trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng. Chiếu giường bồn nước mùng màng, dầu đường trà lá bát vàng đựng cơm. Những đồ vật quý bông thơm, thành tâm dọn tiệc lan bồn phân minh. Cúng dường tam bảo cầu kinh, chư tăng tịch giới giữ gìn nghiêm trang. Cầu cho thí chủ trai đàn, tâm hành thiền định vái vang chúc nguyện. Thanh đề khổ ách hết liền, ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời. Noi gương hiếu thảo đời đời, xót thương phụ mẫu hiền thành nuôi con. Nhài cơm cho bú hao mòn, ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông, biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn. Tu hành báo tứ trọng ân, bộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành. Mục liền đại hiếu tu hành, báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hồi hướng công đức. Tụng kinh công đức vô biên, xin đem hồi hướng mọi miền gần xa. Chúng sanh pháp giới bao la, đều về Cực Lạc Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời. Nguyện trừ tội chướng bao đời, hành theo Bồ Tát đời đời vị tha. Nguyện sanh tịnh độ Di Đà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa khai ngộ pháp vô sanh, cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức tạo ra, hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ. Còn cùng muôn loại thân sơ, đều thành Phật đạo đến bờ an vui. Phục nguyện. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Giờ này đệ tử cùng với đại chúng cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng, đạo Phật sáng thêm, xe pháp thường chuyển, gió hòa mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Thứ nguyện cầu an cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. Lại nguyện cầu siêu hương linh cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật đến được đạo tràng, nghe kinh nghe pháp, sớm thoát đường mê, sinh về tịnh độ. Khắp nguyện kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tam tự quy y. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Hô kệ tịnh tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh tòa. Kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh tòa. Đến giờ niệm Phật ngồi lặng yên, ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tiền. Tin sâu lời Phật hằng niệm Phật, chí tâm hướng đến cảnh Tây Thiên. Biển ái sóng bao la, nhận chìm cả ta bà. Muốn thoát luân hồi khổ, phải gấp niệm Di Đà. Ngưỡng mong đại chúng nhất tâm đồng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Đã hết giờ tịnh tòa, kính mời đại chúng chắp tay đồng hồi hướng. Nguyện đem công sức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Kính chúc quý Phật tử luôn an lành trong chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Tải ngay ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.